rể, chương 295, C295, thúc tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, Tiêu Lâm thật sự mất trí rồi. Tiêu phu nhân truyền lại cho Tiêu Lâm, Tiêu Lâm lại đưa cho Mông Ngạo. Tiêu phu nhân có chút không hài lòng, nhưng Tiêu Lâm lại nói rằng thanh kiếm chỉ có thể trở nên hữu dụng nếu nó được ghép đôi với một anh hùng. Tiêu Lâm không muốn sử dụng thuần quân, việc chân tay cứ giao cho Mông Ngạo là được rồi. Bởi vì Tiêu Lâm có thể giết người chỉ bằng cây bút của mình. Chủ nhân, Dịch công tử nói rằng ngài ấy đã hỏi thăm về những người hộ vệ trước đây của triều đại nhà Ngụy, trong đó có một số người đặc biệt xuất chúng, không biết họ có phải là người mà chủ nhân đang tìm hay không. Nói đi, vào thời nhà Ngụy, chế độ bảo vệ nhân tài vừa thành lập không lâu thì bị dừng lại nên cũng không có nhiều hộ vệ thu hút sự chú ý cho lắm. Người đầu tiên là Lý Mục, người từng là hộ vệ của Văn Hàn, sau này thăng cấp trở thành người đứng đầu phủ hộ vệ. Ông ta không những thoát khỏi hộ tịch nô lệ mà còn trở thành mệnh quan triều đình. Người thứ hai tên là Vương Tiễn, là người bảo vệ Thi Si. Vương Tiễn bản tính thông minh, khéo léo, được Thi Si vô cùng yêu mến, chưa bao giờ thua trong các cuộc thi đấu với các hộ vệ khác. Người thứ ba là Tần Gối, đi theo Tần lão tướng quân, vì hắn ta theo Tần lão tướng quân đánh Nam dẹp Bắc, cũng cần xử lý quân vụ nên Tần lão tướng quân đã cho hắn ta học đọc và viết. Tài năng văn chương của Tần Cối rất tốt, có thể xếp hàng đầu trong số các hộ. Người thứ tư tên là Trương Tuấn, là hộ vệ của một vị thiếu gia ở Kinh Thành. Người này rất có tài văn chương, nhưng trong lúc ra trận thì lại yếu đuối, là trò cười trong Kinh Thành. Trong bốn người trên, ngoại trừ Lý Mục còn sống, những người khác đều đã chết. Vào thời Chiến Quốc ở Hoa Hạ, cũng có một vị chiến thần tên là Vương Tiễn. Vào thời Nam Tống, cũng có một vị tướng mà tài năng quân sự chẳng ra sao. Tên là Trương Tuấn, nguyên nhân cái chết của Vương Tiễn và Trương Tuấn là... Bạch Khởi còn chưa nói xong, Tiêu Lâm đã trả lời. Vương Tiễn và Trương Tuấn chết vì bệnh, mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Bạch Khởi và Mông Ngạo kinh ngạc nhìn nhau, cái chết của hộ vệ bình thường không đáng kể, nguyên nhân cái chết của họ sẽ không được ghi vào hồ sơ. Của phủ hộ vệ, Dịch Quy cũng phải dành nhiều ngày điều tra mới tìm ra nguyên nhân cái chết của Vương Tiễn và Trương Tuấn. Hơn nữa, hầu hết các hộ vệ đều chết trong trận chiến. Thực ra có rất ít các hộ vệ như Vương Tiễn và Trương Tuấn chết vì bệnh tật. Đây có thể coi là một cái chết tốt đẹp. Tính tình và khí chất của bốn người này rất giống các vị tướng của Hoa Hải. Nguyên nhân cái chết của Vương Tiễn và Trương Tuấn cũng giống như nguyên nhân cái chết của các vị tướng Hoa Hải. Bởi vì có sự can thiệp của Tiêu Lâm, Tần Gối không còn chết vì bệnh tật nữa mà chết vì bị đau độc. Tiêu Lâm hưng phấn đến mức khẽ run lên. Hắn không thể thay đổi tinh khí và bản chất của hộ vệ, nhưng hắn có thể thay đổi kết cục của họ. Bằng cách này, hắn có thể dẫn dắt những hộ vệ tránh khỏi những cạm bẫy, để họ không chỉ phát huy hết thiên phú và tài năng của mình mà còn tránh được những cạm bẫy khiến họ phải chết. Bằng cách này, Bạch Khởi chắc chắn sẽ không bị hoàng đế kết án tử hình như Bạch Khởi của Hoa Hải. Được, được, được. Thực ra... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái tên này không trùng nhau một cách ngẫu nhiên mà đằng sau có lý do. Bạch Khởi và Mông Ngạo chắc chắn sẽ trở thành siêu chiến thần trong tương lai. Lúc này có người nhìn thấy Tiêu Lâm ngơ ngác ngồi ở cửa liền vội vàng đi tới. Thúc tổ, Dịch Quy đến bái kiến nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Tiêu Lâm. Sao thúc tổ lại ngồi ở đây? Lạnh lắm, đừng để bị cảm. Tiểu Dịch, tổ phụ của cháu có từng nói điều gì đặc biệt với cháu không? Cách chương.